Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1559-1566. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, Phù Phù, chuối tiêu tại đây tối om địa hình bên trong chạy trốn. Không trồng cái té ngã mới là lạ. Này không, chả lại không có chạy rất xa. Liền một đầu đâm vào trên vách núi đá. Thiếu chút nữa để cho xương cổ cốt sai rồi vị. Ha ha ha, tinh linh, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn đi nơi nào. Tại lão tam đại hỉ, tăng thêm tốc độ, hướng phía chuối tiêu bay đi. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, một khối bén nhọn thạch trụ xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Bành, một tiếng giòn vang, tại lão tam một đầu chồng trên mặt đất, nên, để cho ngươi tại kia vui sướng trên nỗi đau của người khác. Cái này gặp báo ứng a. Chuối tiêu cười ha hả, bò người lên, hướng phía trước tiếp tục chạy thoát đi qua, không có một hồi liền cùng lão gia hỏa này kéo ra cự ly. Tinh linh, đừng tại đây làm không sợ vùng vẫy, cuối cùng chạy không thoát một người chết chữ, chẳng hiện tại thông thống khoái khoái để ta giết chết, điểm tâm sáng tiến nhập luân hồi. Xong hết mọi chuyện, tại lão tam xoa xoa trên trán phần mộ đất. Tiếp tục hướng phía chuối tiêu đuổi theo. Hắn lúc này sắm vai. Mèo, nhân vật, bắt này hốt hoảng chạy tục mạng. Con chuột, nhất phó trưởng khống đại cục bộ dáng. Mặc hắn mọi cách chạy tục mạng. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chết, cho dù ta chết, cũng phải buồn nôn ngươi. Chuối tiêu tin tưởng này địa hình bên trong tồn tại cơ quan cạm bẫy. Bằng không phúc thủy đại ca cũng sẽ không trúng chiêu. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết ý định, dù cho chết đi, cũng phải kéo tại lão tam xuống nước. Ha ha ha, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào buồn nôn ta. Chấm, tại lão tam cười lạnh một tiếng, đối với chuối tiêu uy hiếp hoàn toàn không có để trong lòng. Trong mắt hắn, này tinh linh chẳng qua là trước khi chết dãy rùa, khi nào cũng phải chết ở trong tay của hắn. Hừ, chuối tiêu không cần phải nhiều lời nữa. Mão đủ khí lực, hướng phía hắc ám chỗ sâu trong bỏ chạy. Không biết phân biệt, tại lão tam tại truy kích đồng thời. Nổi lên phong hệ nguyên tố. Tay áo vung lên, nhất đạo phong nhận đương trường tập kích xuất. Hướng phía chuối tiêu phía sau lưng bổ tới. Chuối tiêu thân là tinh linh chức nghiệp. Thân thể mềm dẻo độ cùng linh mẫn trình độ vượt xa thường nhân. Cảm nhận được sau lưng hàn ý, mãnh liệt một cái nghiêng người. Phong nhận lao phía sau lưng của hắn, vọt vào trong bóng tối, mất đi tung tích, bởi vì chuối tiêu như vậy lăn qua lăn lại, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp, bị đằng sau tại lão tam đuổi theo, giữa hai người chỉ còn lại có không đến 2 mét cự ly. Lại cho ta chạy trốn một cái nhìn xem, tại trong tay lão tam nhiều hơn một cái phong cầu, tại kia nhanh chóng xoay tròn, thỉnh thoảng truyền ra nhất đạo không minh thanh. Trình độ sắc bén có thể nghĩ, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem chuối tiêu bóng lưng, một tay giơ cao, chuẩn bị để cho tiểu tử này nhấm nháp bỗng chốc bị cuồng phong oanh tạc tư vị. Thế nhưng là, liền vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, nhất đạo cuồng bạo hấp lực truyền tới, tại lão tam cùng chuối tiêu liền phản kháng đều làm không được. Đã bị hút vào, bị hắc ám không gian thôn phệ ở trong mặt. Tê, tô nhiên bị này cuồng bạo hấp lực kéo vào thạch môn không gian chỗ sâu trong. Hung hăng dán tại trên vách tường, đập ra một cái thân hình hố, một thân bộ xương thiếu chút mệt rã cả rời. May mà, cỗ này hấp lực đến nhanh, biến mất cũng nhanh, tô nhiên lúc này mới một lần nữa lấy được thân thể quyền khống chế. Vùng vẫy từ trong vách tường trốn thoát, đặt mông ngồi xổm trên mặt đất. Toàn thân khung xương giống như là nát đồng dạng, không có không chỗ đau. Khá tốt hắn có mộ phần thảo. Cái đồ chơi này đã giải khát lại bổ huyết, còn có thể giảm bớt đau đớn. Có thể nói là hiếm có thứ tốt. Nơi này là cái quỷ gì địa phương? Tô nhiên gặm hơn 10 cây mộ phần thảo. Cảm giác trạng thái khôi phục không ít. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Muốn cầm địa hình xung quanh đều quan sát minh bạch. Có thể để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, hắc sắc nồng đậm giống như là hắt phẩy mực nước, đưa tay ngả vào trước mắt đều nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói địa hình xung quanh. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên đem tinh linh huyễn thạch rút xuất ra, trực tiếp đem sử dụng. Tinh linh huyễn thạch, đặc thù, tự nhiên nguyên tố thân thiện, có thể biến ảo thành tinh linh hình dạng. Ma lực, 5, nhanh nhẹn, 2, phạm vi công kích, 1, đạt được nhìn ban đêm năng lực. Biến ảo thời gian tiếp tục 600 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 60 phút đồng hồ. Biến ảo thành tinh linh Tô Nhiên. Trước mắt trong chớp mắt sáng ngời, hắc sắc nguyên tố đều bị trục xuất ra ngoài, đem cảnh tượng trước mắt thu hết vào mắt, này nhìn ban đêm năng lực tại loại này hắc ám địa hình. Xưng là thần kỹ cũng không quá đáng, cũng chính là, hắn ở bên trong 10 phút, này địa hình đã hạn chế không ngừng hắn. Ồ, đây là, theo Tô Nhiên ánh mắt nhìn quét, ngoài ý muốn phát hiện trên vách tường có một mặt họa. Phía trên vẽ lấy một tòa phần mộ bộ dáng, cùng cái ngôi mộ này sơn bề ngoài giống như đúc, phần mộ trung gian viết lấy một cái đại tự, Linh, Linh, Tô Nhiên có phần không hiểu nổi cái chữ này đại biểu cái gì, cho hắn gợi ý tin tức gì, điều này làm cho hắn có chút mạc danh kỳ diệu, hẳn là, đây là tại tự nói với mình, chỗ này trong phần mộ trấn áp một cái tú linh, này đều là mọi người đều biết sự tình. Còn dùng có lấy nó nhắc tới tỉnh, Tô Nhiên đoán không ra, đành phải đem này nghi vấn tạm thời dằn xuống đáy lòng. Trước hiểu rõ này hấp lực là từ gì mà đến lại nói. Thế nhưng là, bất luận hắn như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không đến cái thứ hai đặc thù địa điểm, đành phải đem lực chú ý lại lần nữa chuyển rời đến phía trên bức họa này. Hệ thống không có khả năng để cho này bức họa một chút tác dụng độ không có. Bằng không, trả lại làm ra này bức họa tới làm chi? Trụi lủi tường khó coi sao? Tô Nhiên bước đi đến vách tường trước mặt, dùng cốt liêm đao đụng đụng, có thể để cho hắn có chút thất vọng chính là, này bức họa một chút phản ứng đều không có. Thường thường không có gì lạ, biết rõ trong này ẩn chứa huyền kỳ, có thể hắn sửng sốt nhìn không ra. Không có biện pháp, người thô kệch một cái, không hiểu được thưởng thức, nhìn từ xa là một tòa phần mộ, gần nhìn là một tòa phần mộ, chữ linh trung gian ngồi, còn là một tòa phần mộ, đề mục, vịnh phần mộ, hảo ẩm ướt, ngâm một tay hảo ẩm ướt, phì, là thơ, ba ba ba, Tô Nhiên không cam lòng vỗ vỗ vách tường, ý đồ gây ra ẩn nấp ở phần mộ cơ quan bên trong. Đáng tiếc hệ thống chưa cho hắn mặt mũi, gì phản ứng đều không có, lại đem cái ngôi mộ này lồi lõm cảm giác cho đập bình. Móa, mặc kệ, trực tiếp khai mở đào. Tô Nhiên nào có nhiều kiên nhẫn như vậy, đi cùng một bức họa đọ sức, bạo sinh khí vừa lên, hắn cũng mặc kệ này bức họa có nhiều trọng yếu, trong mắt hắn, còn là đào phần mộ trọng yếu. Loảng xoảng, khoan hãy nói. Tại Tân Thủ Quốc khai thác, này bức họa trực tiếp bị hủy cái hoàn toàn thay đổi. Chỉ bất quá này, Linh, chữ, lại là dần dần nổi lên hào quang. Điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy vô cùng thần kỳ. Nguyên lai này bức họa tinh túy tất cả đều tại cái này. Linh, chữ phía trên, họa vừa hủy, bí mật này cũng liền hiện ra rõ ràng. Đánh bậy đánh bạ đến Tô Nhiên loại tình trạng này. Thật đúng là không có người nào, trông thấy có hiệu quả, Tô Nhiên lại càng là yên tâm người can đảm khai thác. Còn kém từ bỏ chính mình, chuyên môn hướng phía bốn phía khai thác, sợ hủy diệt, Linh, chữ, kia thì phiền toái, đều chuối tiêu qua, thấy được một man thần kỳ này, cần phải trợn mắt không thể. Tô Nhiên càng đào càng hưng phấn, không khỏi liên tưởng đến chuối tiêu, ở trong tâm phàn nàn nói. Tiểu tử này cũng thật là chậm, đến bây giờ trả lại không có qua, leo cái giữa sườn núi có phiền toái như vậy sao? Vẫn nói, hắn đã gặp nạn sao? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên nội tâm một lộc bộp, chung quy bản đồ này bên trong còn có tại lão tam cùng thú vương xít. Nếu chuối tiêu một người đối mặt này lưỡng hàng, căn bản không có khả năng có cơ hội chiến thắng, bị giết chết tính khả năng, tựa hồ còn không nhỏ. Tô Nhiên theo bản năng đem hảo hữu giới diện mở ra xem xét nhãn. Lúc này mới nhớ tới, này địa hình vô pháp thông tin, cũng liền không thể nhìn thấy hảo hữu có ở đấy không tuyến. Thời gian dài như vậy không có tới, cũng liền có nghĩa là, chuối tiêu vô cùng có khả năng tại Khô Lâu thôn sống lại. Mặc niệm 3 giây đồng hồ trước, đột nhiên, một hồi hấp lực cứ thế xuất hiện, hướng phía trên thông đạo dũng xuất ra ngoài. Khá tốt Tô Nhiên cách xa, không có bị cỗ này cuồng bạo hấp lực cho lan đến gần. Không cần lại hưởng thụ một lần gặp trở ngại đãi ngộ. Hồi tưởng lại vừa rồi kia toàn thân mệt rã rời tư vị. Tô Nhiên vẻ mặt nghĩ mà sợ, theo bản năng sau này nhích lại gần. Ngay sau đó, liên tục hai đạo thân ảnh liên tiếp tới, đâm vào trên vách tường, xuất hiện hai đạo hình người hố. Chuối tiêu, mau tới đây, Tô Nhiên nhìn ban đêm năng lực còn không có tiêu thất. Rất nhẹ nhàng liền thấy rõ thân phận của người đến, chính là chuối tiêu cùng tại lão tam. Em ma, eo của ta đều đã đoạn, đều hấp lực sau khi biến mất, chuối tiêu rồi mới từ hố bên trong rớt xuống. Xoa cái eo, kêu đau không ngừng, mà tại lão tam thì là chậm rãi bay đến không trung. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên phương hướng. Đáng tiếc nơi này quá mức hắc ám, chỉ có thể nhìn rõ. Linh, chữ phát ra quang điểm. Về phần bên cạnh Tô Nhiên, tại huyễn ma hắc bảo vật che chắn, căn bản khán bất chân thiết. Hiền chất, bên cạnh ngươi chính là cái gì bảo vật? Tại lão tam không để ý đến phía dưới chuối tiêu. Hướng phía Tô Nhiên phương hướng chậm rãi bay đi. Đối với cái này lạ lẫm địa hình, tầm mắt của hắn nhận lấy rất lớn hạn chế. Hoàn toàn không thả ra tay chân. Từ tốc độ phi hành thượng đều có thể nhìn ra được. Chuối tiêu thì là nhân cơ hội này. Liên tục sử dụng 3 cái kim sang dược. Nhanh chóng bổ sung thiếu hụt lượng máu. Biên hô, Phúc Thủy đại ca, cẩn thận ra hỏa này. Hắn nghĩ muốn mạng của ngươi. Lắm miệng, tại lão tam nhíu mày nhìn về phía dưới chuối tiêu. Đáng tiếc chỉ thấy một mảnh hắc ám, muốn đối phó hắn, cũng không có đường nào. Hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa chuối tiêu. Tiếp tục hướng phía kia duy nhất nguồn sáng bay đi. Tiền bối, đây cũng không phải là cái gì bảo vật, chỉ là dùng để phát sáng tiểu đồ chơi. Tô Nhiên trong nội tâm cái kia gấp a. Sớm biết này tại lão tam sẽ cùng, hắn liền không vội mà đào mở này bức đồ, không ánh sáng nguyên nhắc nhở, thỏa thỏa mắt trợn, thế nhưng là, việc này đã thành kết cục đã định, cho dù hối hận cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản ra hỏa này bước chân. Tranh thủ tại hắn qua lúc trước, đem cái này, linh, chữ móc ra, chi chi, phân thân lôi bức bị hắn gọi về xuất ra. Hướng phía tại lão tam giết đi qua, tại loại này hắc ám trong hoàn cảnh, triệu hoán lôi bức là tối lựa chọn chính xác, lôi bức là thông qua thanh âm phân biệt địch nhân vị trí. Cùng ánh mắt không có nửa xu quan hệ, hiền chất, ngươi đây là ý gì? Lọt vào lôi bức quấy rối tại lão tam, sắc mặt âm trầm dọa người, cũng liền không nói thêm lời nói nhảm, trực tiếp cùng Tô Nhiên xé toang ra mặt. Tử Linh, ngươi đã một mà tiếp, lại mà ba cùng ta đối nghịch, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Bá, nhất đạo sắc bén quang nhận bị hắn ngưng tụ, không để ý đến bên người bay tới bay lui lôi bước. Hướng phía có đạo nguồn sáng phương hướng đã đánh qua, chiêu này không thể bảo là không độc ác, chỉ cần Tô Nhiên né tránh. Này, Linh, chữ tất nhiên bị hao tổn, cần phải là hắn đi ngăn cản. Chính là này tại lão tam ý, này trực tiếp đem Tô Nhiên dồn đến tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh. Tô Nhiên thêm chút suy tư, chỉ có thể tạm thời buông tha cho, vứt xuống này, Linh, chữ mặc kệ, chạy trốn hướng một bên. Không có biện pháp, chính mình tiểu thể trạng chính mình rõ ràng, lượng máu bèo bọt phòng tù thấp hắn, đoán chừng liền một chiêu đều tiếp không xuống, căn bản không có năng lực đi ngăn lại chiêu này phong nhận. Cho dù triệu hoán sủng vật, cũng đã không kịp, nếu là có đại huyết nghiêu kia ra dày thịt béo thân hình. Đâu còn dùng do dự, trực tiếp trọi cứng là được, lúc này Tô Nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào. Linh, chữ phía trên, hệ thống thiết trí cái chữ này, liền có tồn tại ý tứ, chắc có lẽ không đơn giản đã bị hủy diệt, chỉ mong là như thế này. Đáng tiếc, không như mong muốn, răng rác, ngay tại Phong nhận đánh trúng. Linh, chữ nháy mắt, tiếng thủy tinh bể vang lên. Nguồn sáng dập tắt, tất cả không gian lại lần nữa bị hắc ám chợt bao phủ. Tô Nhiên Tâm trong chớp mắt nguội lạnh. Hả, tại lão Tam nhướng mày. Hắn cũng đã nhận ra sự tình có chút không đúng. Có cảm giác gặp rắc rối ý niệm trong đầu. Khẩn trương cảm giác tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rồi kịch liệt rung động. Phần mộ đất tuôn rơi xuống. Cấp nhân một loại lún đã xem cảm giác. Tử Linh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đối mặt này sắp phát sinh nguy hiểm. Tại lão Tam sắc mặt đại biến. Hắn đâu còn có ngốc ở trong không dũng khí. Gấp chập choạng trơn trượt nhảy trên mặt đất. Kinh nghi bất định hỏi. Vừa rồi kia phát sáng. Rốt cuộc là cái gì? Tiền bối, không phải là ta nói ngươi. Ngươi xông đại họa, Tô Nhiên triệu hoán ra băng thuẫn cùng sa thuẫn. Liền vô địch kỹ năng đều đã làm xong sử dụng chuẩn bị. Cho dù gặp được nguy hiểm, hắn cũng có thể có ứng đối thời gian. Chỉ cần dây giết không được hắn, hắn liền có biện pháp chạy đi. Thật sự không được, đào ra một con đường sống. Vừa mới dứt lời, Tô Nhiên mượn tấm màn đen vật che chắn. Lặng lẽ thay đổi địa điểm, thực hành đánh nhất thương đổi một chỗ sách lược. Như vậy sẽ không sợ sẽ bị này tại lão Tam khóa chặt chính mình thân ở vị trí. Hệ số an toàn sẽ gia tăng thật lớn. Để cho Tô Nhiên lo lắng là, kia thú vương xít đến bây giờ đều không có thể hiện thái độ. Đây là tại lão Tam át chủ bài. Muốn giết hai người bọn họ trở tay không kịp. Đại họa, ngươi ngược lại là cho ta nói minh bạch điểm. Tại lão Tam thần sắc khẩn trương quét mắt bốn phía. Đáng tiếc hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Còn có địa chấn tạo thành tiếng vang. Làm hắn trong nội tâm kia tia sợ hãi bắt đầu không ngừng phóng đại. Vừa vội vừa giận hô. Nói mau, bằng không thì ta làm thịt ngươi. Mặc kệ ngươi. Tô Nhiên nhìn xem tại lão Tam kia như lâm đại địch bộ dáng. Thiếu chút cười ra tiếng. Hắn không để ý đến này NPC. Hướng phía chuối tiêu vị trí chậm rãi tới gần. Cho dù mặt đất rung động, đều không có cho hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Đạp không thuật tựu này điểm chỗ tốt. Không có cao độ hạn chế. Dù cho dán đất trống, hắn cũng có thể dùng đến. Đáng chết, tại lão Tam hoàn toàn bị sợ hãi sở. Ngưng tụ ra hơn 10 đạo phong nhận, hướng phía 4 phương 8 hướng đánh tới, liền ngay cả hắn hướng trên đỉnh đầu đều không có buông tha. Quả thật liền cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng, liền này hắc ám không gian cũng bị cắt ra từng đạo văn lộ. Chỉ vì đem ghê tởm kia Tử Linh bước ra, chuối tiêu, nhanh gục xuống, Tô Nhiên có được nhìn ban đêm ưu thế. Tại lão Tam chiêu này quần công kỹ năng đối với hắn một chút uy hiếp đều không có. Có thể chuối tiêu liền không giống với lúc trước. Hắn chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở. Tránh ra hỏa này không minh bạch ở giữa chiêu. Kia nhiều khó chịu, còn không đợi chuối tiêu làm ra phản ứng. Cả tòa mồ mả cũng nhịn không được nữa. Sụp đổ hạ xuống, đem Tô Nhiên bọn họ chôn ở bên trong. Cách chương.